Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1362. Không có ai biết bí mật của ta còn có thể tiếp tục sống. Ngay tại Phong Vô Nhai phủ lộng đến nhị nữ thời điểm, An Lâm không cẩn thận liếc nhìn hắn đáy quần. Sau đó, An Lâm khiếp sợ phát hiện Phong Vô Nhai đáy quần lại hoàn toàn không có nhô ra dấu hiệu. Điều này đại biểu cái gì? Điều này không khỏi làm nhân rơi vào trầm tư. An Lâm cảm thấy khả năng còn không đến thời điểm đi. Vì vậy tiếp tục bí mật quan sát. Hai cái nữ tử bị vuốt ve được hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, ôn nhu mềm mại trắng tinh thân thể ở trên giường động. Nhưng Tiên Vương lại chậm chạp không có động tác kế tiếp. Cái này thì làm cho các nàng có chút khó chịu. Một khắc đồng hồ, nửa giờ, một giờ, một trận phiên vân phúc vũ đi qua. Ba người rốt cuộc ở trên giường an phận xuống. Từ đầu đến cuối, Phong Vô Nhai cũng không có cởi xuống hắn quần cộc. Hai cái mỹ nữ phi tử thần sắc rất mờ mịt, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nguyên lai trong truyền thuyết lên giường là cái ý này sao? Không, khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Này rõ ràng cùng tiểu hoàng trong sách viết không giống nhau. Bản Tiên Vương đã cưng chiều rồi các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chính là bản Tiên Vương nữ người. Các ngươi cũng cho ta lấy đạo tâm thề. Tối nay sự tình không nên tiết lộ đi ra ngoài. Phong Vô Nhai nhàn nhạt nói. Hai cái phi tử nào dám không theo, lập tức thề bảo mật. Đồng thời các nàng cũng biết, vị này toàn bộ đại lục tối tôn quý nam tử, dường như thật có vấn đề. Thề sau, Phong Vô Nhai mới ôm hai cái mỹ nữ, mỹ tư tư bắt đầu ngủ, bí mật quan sát An Lâm. Trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng, trước mắt suy đoán tựa hồ đã trở thành thực tế. Hắn thật phát hiện Tiên Vương bí mật lớn động trời mật. Hắn biết, điều bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, thế giới đều đưa trở nên oanh động. Là, thống trị toàn bộ đại lục Tiên Vương. Hư hư thực thực liệt dương. An Lâm cho tới bây giờ vẫn cảm giác được rung động không dứt. Rõ ràng cũng hợp đạo cảnh. Bị đứt rời tay trọng sinh bực này kỹ năng hẳn tiện tay sẽ tới. Coi như cắt đứt tiểu đệ đệ, cũng có thể lần nữa sinh ra mới đúng. Thế nào thì không được đây? Đây hoàn toàn không tu chân a. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi chính mình hệ thống. Chẳng lẽ là bởi vì nào đó không thể đối kháng, mới tạo thành Tiên Vương loại này thân thể thiếu sót. An Lâm như cũ nghi hoặc không dứt, nếu hắn tiểu đệ đệ đều không cách nào hùng khởi rồi. Còn hậu cung ngự nữ 3000, đồ là cái gì? Chẳng lẽ như vậy chơi đùa còn có cảm giác? Không có người nào có thể trả lời An Lâm nghi ngờ. Trừ phi hắn tự mình chạy đi hỏi Phong Vô Nhai. Trực tiếp hỏi, huynh đệ, người tiểu dây dây cũng không được. Vì sao còn phải mở nhiều như vậy hậu cung? Bất quá tuy vậy làm, chỉ sợ cũng không được. Phong Vô Nhai cũng sẽ không thành thật trả lời, ngược lại sẽ đi tìm hắn liều mạng. Ngay tại An Lâm vẫn đang miên man suy nghĩ thời điểm, vốn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi Phong Vô Nhai, đột nhiên hai tròng mắt mở một cái, trong phút chốc vạn quỷ kêu khóc, âm phong gầm thét, vô số màu đen hoa sen ở hư không nở rộ. A, hai cái nằm ở bên cạnh hắn phi tử bị dọa sợ đến hét dầm lên. Thân thể trong nháy mắt bị màu đen âm phong chiếm đoạt. Tan rã không thấy, An Lâm mặt liền biến sắc. Một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Ta thì nói ta lành nề vui mừng thời điểm. Tại sao luôn cảm giác có chút không đúng? Phong Vô Nhai mở miệng yếu ớt. Từ trên giường ngồi dậy. Ken két két, một loại ngưng kết âm thanh vang lên. An Lâm chung quanh hư không kết xuất rồi màu đen băng tinh. Phong Vô Nhai nhìn An Lâm ẩn núp phương hướng, cặp mắt có chút nheo lại. Thật không nghĩ tới, thế gian này lại thật còn có người có thể ở trước mặt ta ẩn núp. Ngươi rất không tồi, nhưng không có ai biết bí mật của ta, còn có thể tiếp tục sống. An Lâm giật mình trong lòng, hắn biết lần này không phải là xử trá, hắn thật bị phát hiện. Chết đi, Phong Vô Nhai một tay một chảo, màu đen băng tinh mang theo hủy diệt đông lạnh lực ầm ầm nổ mạnh. Đại địa rung rung, hàn lực đem trọn toạc tẩm cung đông lạnh phân giải. Phong Vô Nhai có lòng tin, hắn tiện tay một đòn có thể đem một tên phản hư thượng tiên nghiền nát. Trong lúc bất chợt, ngọn lửa như đại nhật diệu mát, xé Phong Vô Nhai đông lạnh lực lượng, một đám lửa như là cỗ sao chổi phá vỡ bầu trời. Hướng xa xa trong bầu trời đêm quạt đi, muốn chạy trốn, Phong Vô Nhai lạnh rên một tiếng, thân thể bay lên trời, hướng đoàn kia ngọn lửa đuổi theo, thi triển thần hỏa đại nhật viêm An Lâm, thấy sau lưng đuổi theo nam tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển côn bằng hành thân pháp, cả người như đại bằng dương cánh, rung lên 300 dặm. Trong lòng Phong Vô Nhai hoảng sợ, hắn còn chưa từng thấy qua có ai tốc độ giống như An Lâm nhanh như vậy tốc độ. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu, kinh động toàn bộ Tiên Vương cung, vô số người đưa mắt về phía dạ không trung ngọn lửa. Đoàn kia ngọn lửa thật sự là quá chói mắt, cho dù ai nhìn về phía dạ không, cũng có thể trước tiên thấy kia luân dường như muốn tướng dạ không chiếu lượng ngọn lửa. Từng tái tu tiên giả bay về phía không trung, nhìn về không bầu trời xa xa, Xuân Hoa Cung đã sớm truyền đến chiến đấu ba động, từng cái phi tử phản ứng nhanh hơn, đã sớm đưa mắt về phía kia nước sơn đêm tối giữa không trung. Mau nhìn, vị kia là Tiên Vương chứ? Trời ạ, rốt cuộc là ai dám xông vào Tiên Vương Cung, lại còn ép Tiên Vương tự mình xuất thủ? Tìm chết thôi! Còn không có ai có thể từ Tiên Vương trong tay sống sót. Đang nóng nghị thời điểm, Phong Vô Nhai chân đạp hắc liên, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đến mức tận cùng. Lần nữa đuổi kịp An Lâm, một trường hướng An Lâm trên người vỗ tới. Trong phút chốc, hư không đông, vạn vật tĩnh lặng, Tiên Vương mới vừa ra tay. Toàn bộ tiên nhân cũng cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang khuếch tán. Không người dám trực diện Tiên Vương một kích này. Bọn họ phảng phất đã có thể thấy cái kia chói mắt như dương thân ảnh. Bị Tiên Vương một trường vỗ được tan xương nát thịt cảnh tượng. Cái thân ảnh kia không sợ chút nào. Xông thẳng hướng Tiên Vương. Giống vậy vỗ tới một trường. Màu đen băng tiết cùng nóng bỏng thần hỏa đồng thời nổ lên. Trên bầu trời đêm, phảng phất là thái dương nổ một dạng thiếu chút nữa sáng mù xem cuộc chiến chúng tiên mắt. Chu vi 10 dặm hư không, như mạc nhện băng cách, vén lên cuồng phong càng là cuồng quyển toàn bộ Tiên Vương cung. Tốt uy lực kinh khủng. Trời ạ, người kia lại không có chết. Tê, không thể nào đâu. Người kia lại đón đỡ Tiên Vương một chiêu. Đây tuyệt đối là đứng đầu thượng tiên tầng thứ. An Lâm vẻn vẹn bị Phong Vô Nhai đánh lui hơn 1.000 mét. Thân thể lại không thấy thương thế. Từng cái ở lâu ở Tiên Vương cung lão quái vật. Mở hai mắt ra, hướng chiến đấu phương hướng nhìn. Bọn họ biết, này một cái đột nhiên trêu chọc Tiên Vương cường giả. Đáng giá bọn họ coi trọng. Không có ai biết người cường giả kia thân phận, đều tại hiếu kỳ, ngoại trừ một người, Dương Linh Thiến một thân quần đỏ, cười tươi rói địa đứng ở nóc nhà, nhìn trên bầu trời đêm cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, siết chặt tay nhỏ, là An Lâm Thượng Tiên, hắn lại là An Lâm Thượng Tiên. Nàng nguyên tưởng rằng An Lâm chính là một cái bình thường thượng tiên. Lại không nghĩ rằng An Lâm lực lượng lại đã là đứng đầu thượng tiên tầng thứ. Vốn là Dương Linh Thiến bởi vì An Lâm thực lực mà cảm thấy khiếp sợ và mừng rỡ. Nhưng rất nhanh trên mặt nàng liền bị vẻ lo âu thay thế. Thế nào đánh nhau, hắn thế nào thật sự đánh nhau đây? Nắm giữ như vậy thực lực cường đại, vì sao phải dẫn đến tiên vương? Dương Linh Thiến rất gấp, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể giúp đến nam tử kia. Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại An Lâm đối với nàng qua lời nói. Nói có cơ hội nhất định phải cùng cái gọi là tiên vương đánh một trận. Nàng lúc ấy còn rất qua loa lấy lệ, rất lơ đễnh. Bây giờ nhìn tới, An Lâm là muốn đùa thật a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ